đang định đẩy hắn ra thì môi anh bị chặn lại. Nụ hôn của Thẩm Mộ vừa ngang ngược vừa mãnh liệt, mùi cồn của rượu lập tức xộc thẳng vào mũi anh. Anh trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt đỏ bừng và cái mũi thẳng tắp của hắn, một cơn buồn nôn lùi thẳng lên não. Đẩy mạnh người phía trên ra, anh vọt tới toilet, nôn mửa dữ dội. Trong 2 tháng nghỉ hè, số lần hai người gặp nhau không nhiều, mà có thấy Đường Kiều thì vẻ mặt của Thẩm Mộ cũng rất tự nhiên, như thể đã hoàn toàn quên đi nụ hôn hôm đó. Anh cũng giả bộ như chưa có gì xảy ra, chỉ là thái độ với hắn càng lúc càng lạnh nhạt. Dù thế, anh vẫn không thể tuyệt giao hẳn với hắn, vì Đường Hoài Trương vẫn còn đang làm việc cho Thẩm gia. Lấy thế lực của Thẩm gia ở thành phố S mà nói, hủy hoại sự nghiệp của ông bằng vài câu nói là hoàn toàn có thể. Đương nhiên là anh cũng không cho rằng hắn thích mình thật, anh còn chưa có khả năng bẻ cong hắn đâu. Đời trước, Thẩm Mộ vẫn một mực nói với anh rằng mình là thằng nam, người đàn ông duy nhất hắn yêu chỉ có mình anh mà thôi. Khi biết bên ngoài hắn chơi bời với cả nam lẫn nữ, việc duy nhất anh có thể làm chỉ là giả như chưa biết gì. Đào Phi cũng không nhắc đến tên hắn nữa, dường như cô chưa gặp hắn bao giờ. Đến khai giảng, Đường Kiều lên lớp 11. Cả Đào Phi và Triệu Cẩm Chi đều tiếc thay cho anh, với thành tích của anh hoàn toàn có thể nhảy lớp. Nhưng bản thân đương sự thì lại chẳng cảm thấy gì, anh vẫn muốn ở nhà thêm mấy năm nữa để ở cùng với bạn bè và người thân. Sau khai giảng 1 tháng, bọn họ được nghỉ lễ quốc khánh 1 tuần. Đào Phi đã mang thai đến tháng thứ 8, cái bụng nhô lên cao cao làm cô hoạt động hơi khó khăn. Đường Kiều đến nhà cô thường xuyên hơn, anh định nhân dịp nghỉ lễ này để đưa cô đến bệnh viện khám toàn diện một lần nữa, nhưng một cú điện thoại đã phá vỡ kế hoạch của anh. Cầm lấy ống nghe, sắc mặt Đào Phi tái nhợt như thể sắp ngất đi. Đường Kiều, cô muốn về nhà cha mẹ một chuyến. Seven, hiếm khi mình không úp bài vào giữa đêm nhỉ. Ngoài lề mò e ơi, hai em sư tử cu toe chưa kìa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, cô bình tĩnh lại đã. Có chuyện gì vậy? Môi Đào Phi không ngừng run rẩy. Mẹ của cô. Bà ấy ngã bệnh. Ngã bệnh? Đừng kiểu nhăn mày, trong điện thoại nói thế nào? Có nặng không? Cô lắc đầu, tay lau nước mắt. Cô không biết, là anh cô gọi tới, chỉ nói mẹ cô đột nhiên ngã bệnh, gọi cô trở về thôi. Nắm lấy góc áo anh, cô nức nở nói, ba cô đã mất nhiều năm rồi, mẹ cô không thể có chuyện được. Em hiểu rồi. Anh khựng lại, nếu bây giờ cô về nhà thì chuyện mang thai sẽ không thể giấu được nữa. Giờ cô không nghĩ được nhiều như thế. Cô run rẩy đứng lên, cô phải về. Anh vội đỡ lấy cô cứ nghỉ đi đã, để em chuẩn bị cho. Tay cô nắm chặt lấy anh hơn, cảm ơn em. Nhìn khuôn mặt trắng bệch ấy, anh thực sự lo là cô không thể về một mình được. Do dự một lúc, anh nói, em sẽ về cùng cô. Đừng Kiều, đây là chuyện trong nhà. Em chỉ là học trò của cô mà thôi, không cần phải làm nhiều việc vì cô như thế. Em chỉ phụ trách đưa cô về nhà thôi. Nếu người nhà cô hỏi thì cứ nói là em phải về quê nghiên cứu hay đại loại như thế. Nói chung là đây không phải chuyện quan trọng. Cô mau đi dọn đồ đi, để em đi mua vé tàu. Giờ đang là ngày nghỉ, mua vé không dễ đâu. Nói rồi, anh lập tức rút máy ra gọi cho trợ lý của Đường Hoài Trương. Anh khá thân thiết với người này, thường thì cậu ta phụ trách toàn bộ việc đi lại của ba anh. Đào Phi ngẩn người ra nhìn học sinh của mình, nhất thời không nói được lời nào. Cúp máy rồi, nhận ra ánh nhìn của cô, anh hỏi, sao thế? Em thực sự mới 15 tuổi à? Đừng kiểu chớp chớp mắt, cố làm bầu không khí dịu đi. Vâng, nhưng cô có thể tưởng tượng em thành một anh chàng đẹp trai 25 tuổi cũng được. Cô gượng gạo mỉm cười. Không biết bệnh trạng mẹ mình nặng đến đâu nên Đào Phi mang gần hết tiền tích trữ theo, vơ vội mấy bộ quần áo. Cô vác cái bụng bầu 8 tháng chạy ra ga tàu. Bên cạnh còn có Đường Kiều xách đủ loại túi tắm lỉnh kỉnh. Anh hẹn gặp trợ lý của Đường Hoài Trương ngay ở ga. Đưa vé cho anh, cậu ta hỏi, nghiên cứu gì mà phải làm gấp vậy? Anh thuận miệng đáp, về điều kiện chữa bệnh ở nông thôn. Hả? học sinh trung học bây giờ phải làm cái đó à. Không còn thời gian dây dưa với cậu nữa, anh vội cảm ơn rồi đi về phía Đào Phi đang đứng chờ cách đó không xa. Xe lửa ngày nghỉ thực sự rất đông, may là vé của cô là vé ngồi, chứ anh thực sự không thể tưởng tượng nổi cảnh cô phải đứng suốt mấy tiếng là thế nào. Cô đã mang thai đến tháng thứ 8, vốn là nên ở nhà dưỡng thai mới phải, nếu không phải chuyện thực sự quan trọng thì cô sẽ không bất chấp tất cả để về nhà. Nhà Đào Phi cách thành phố S rất xa. Đầu tiên, họ phải ngồi tàu hỏa 3 tiếng để đến thị trấn, rồi đổi xe buýt đến vùng ngoại ô, cuối cùng là ngồi xe ôm. Khi về được đến nhà cô đã là 10 giờ tối rồi. Lúc này đến đường Kiều cũng phải kiệt sức chứ đừng nói gì đến Đào Phi. Cô không còn sức để thốt lên tiếng nào, chỉ cố gắng chạy về nhà nhanh nhất có thể. Ở nông thôn không có cái gì gọi là cuộc sống về đêm, nên trên đường mòn im lặng chỉ có tiếng bước chân gấp gáp của hai người. Cô dừng lại trước một căn nhà nhỏ, vuốt mồ hôi trên trán rồi đẩy cửa bước vào. Mẹ ơi, con về rồi. Đường Kiều nghĩ một lúc rồi cũng vào theo. Trong nhà chỉ có một ngọn đèn treo cũ kỹ, một bà thím tầm 40-50 tuổi đang đút cháo cho đứa trẻ đang ngồi trên đùi mình, nhìn qua cực kỳ có sức sống. Đào Phi khựng lại, không thể tin nổi, mẹ. Sắc mặt bà Đào hồng nhuận, nhìn còn khỏe mạnh hơn con gái gấp trăm lần. Thấy cái bụng tròn vo của cô, bà lập tức ném cái bát trong tay đi. Mày, loại đị xét không biết xấu hổ này, cái đo gì đây? Rốt cục là đã có chuyện gì? Lúc này, một người đàn ông da ngăm đen từ trong phòng bước ra. Mẹ, em gái về rồi ạ. Bà Đào tức đến nỗi lao phát tới, tát cô cái búp. Là con của thằng nào? Mày nói đi, nói đi. Tao đã thấy quái rồi. Sao mày lại không gửi tiền về nhà? Hóa ra là nuôi đàn ông ở ngoài. Đường Kiều không nhịn nổi nữa, đang định tiến lên cản tay bà thì cô ngăn lại. Không sao đâu, cô nên bị thế này. Người đàn ông lôi mẹ ra khỏi người em gái, trầm giọng hỏi, sao lại thế này? Sao em lại đột nhiên mang thai? Cha đứa bé là ai? Bà Đào ngồi phịch xuống đất, ngoác miệng gào khóc, trời ơi là trời, kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì vậy? Sao lại sinh ra một đứa con gái không biết liêm sỉ thế này? Nếu lúc đó không phải do ông nhà ngăn lại, Đào Chí, con mau đuổi nó đi, không cho phép nó bước vào cái nhà này một bước. Cô, anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là sự mềm yếu của cô càng làm anh tức giận hơn những gì cô đã làm. Anh cố gắng kiên nhẫn thuyết phục, bây giờ cơ thể cô giáo không được tốt lắm, có chuyện gì thì mọi người bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện đã. Cậu là ai? Đào Chí hỏi. Tôi là học sinh của cô Đào. Hắn nghi ngờ nhìn anh, ở đây không có chuyện của cậu, mau đi đi. Đường Kiều lại nhìn Đào Phi, khuôn mặt cô đã đỏ bừng, nói, em chờ cô ở ngoài nhé. Anh gật đầu, nhưng chỉ đi đến cửa, đủ để quan sát tình hình trong phòng. Anh lo cô sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng là để nghe rõ bọn họ nói chuyện. Bà Đào hỏi Đào Phi xem cha đứa trẻ là ai, nhà cửa thế nào, có định chịu trách nhiệm hay không? Cô chỉ rơi nước mắt, lắc đầu, con xin mẹ đấy, xin đừng hỏi gì cả. Bố đứa bé không biết là có nó trên đời, không biết cũng phải đưa tiền. Biết chuyện không thể thay đổi được, bà bắt đầu nghĩ theo hướng khác. Con gái tao sinh con cho nó, lẽ nào nó lại không chịu nộp một xu? Mày khai địa chỉ của nó ra đây, để tao đến đòi. Đòi đến khi nó chịu khạc ra mới thôi. Đào Phi chỉ im lặng không nói gì. Bà lại tức lên, đang định túm lấy tóc cô thì bị Đào Chí ngăn lại. Mẹ, em nó không nói thì mình cũng không có cách nào. Hay là cứ hỏi chuyện của Bách Bách trước. Bà hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, tao hỏi mày, tiền lương của mày đâu? Có mang về không? Lúc này cô mới nhớ ra cái gì, anh, không phải... Anh nói là mẹ. Đào Chí lúng túng, vì em nhất quyết không chịu gửi tiền về nên anh mới phải. Biết mẹ mình hoàn toàn khỏe mạnh, cô mới thở phào một hơi, lại hỏi, mọi người vừa nói Bách Bách làm sao vậy? Bách Bách đến tuổi đi học rồi, chị dâu mày nói trường tiểu học trong thôn không tốt, muốn đưa nó lên thành phố S học. Không phải mày làm ở thành phố S đấy à? chị dâu mày định mang nó lên ở nhà mày một thời gian. Mày là cô giáo, có cần móc nối gì cũng tiện hơn. Đào Phi vô lực ngồi phịch xuống ghế. Cô vẫn biết rằng, trong mắt mẹ mình chẳng là gì so với gia đình anh trai cả. Rõ ràng đã thành thói quen, nhưng bây giờ trái tim cô vẫn đau đớn không thôi. Con đã từ chức rồi, đợi sinh con xong, con cũng định về quê. Nên chuyện này, con không giúp gì được. Mày nói cái gì? Bà Đào hét lên, mày từ chức. Vì cái thứ con hoang này mà từ chức. Mày, tức chết tao. Hồi đó tốn bao nhiêu tiền cho mày đi học đại học. Mày mà ngoan ngoãn kiếm tiền gửi về thì thôi. Giờ còn dám vác bụng về nhà. Mày muốn chúng tao mất hết mặt mũi à? Cô yếu ớt nói, con dù thế nào vẫn là con gái của mẹ mà. Mẹ ơi, tao không có loại con gái mất nết như mày. Cút khỏi nhà tao ngay. Đừng bao giờ vác mặt về nữa. Nhận ra giọng nói của cô rất bất thường, Đường Kiều vội vã xông vào, chỉ thấy cô đã nằm úp sấp trên bàn, sắc mặt tái nhợt dọa người. Sờ xuống phía dưới, tay anh lập tức nhớp nháp đầy máu, mau gọi xe cứu thương. Lúc này Đào Chí cũng luống cuống, từ thị trấn đến đây mất hơn 2 giờ, hơn nữa đường quá khó đi, xe không vào đây được. Bà Đào ngược lại rất tỉnh táo, nó sắp sinh à, nói vô nghĩa. Vậy đến trạm xá trong thôn đi. Hà, Đường Kiều không thể tin nổi người trước mắt thật sự là mẹ ruột của Đào Phi. Có cái gì đâu, rất nhiều phụ nữ từng sinh ở đó, ở đấy có bác sĩ sản khoa mà. Bà bảo con trai, Chí, lấy xe ba bánh ra chuẩn bị đưa em con đi. Đúng là buồn cười. Lấy điện thoại ra, Đường Kiều gọi 115, đúng như Đào Chí nói. Trong thời gian ngắn xe cứu thương không thể đến được. Hết cách, anh đành phải theo Đào Chí đến trạm xá. Anh nắm chặt lấy tay cô phải cố gắng. Cơn đau trước sinh quằn quại làm cô không thốt lên được lời nào, chỉ cắn chặt lấy môi mình, nức nở kêu lên. Anh cố gắng phân tán suy nghĩ của cô đã quyết định sinh đứa bé này ra. Vậy tất cả những đau đớn bây giờ đều là điều cô đã tính đến. Đây là lựa chọn của cô không thể bỏ cuộc. Nếu cô vẫn yếu đuối vô năng như bây giờ, người bị bắt nạt chèn ép sau này sẽ không chỉ là cô mà còn là con cô nữa. Để bảo vệ đứa bé, nhất định cô phải trở nên mạnh mẽ. Cho đến khi con cô có thể bảo vệ cô, Đào Phi mở to mắt, nhìn bầu trời thôn quê đầy sao, không ngừng thở dốc. 10 phút sau, bọn họ đã đến trạm xá, gõ cửa nửa ngày. Một người phụ nữ trung niên mới mở ra, nhìn dáng vẻ của Đào Phi mà giật mình, đây không phải là con gái Đào gia sao? Sao tự dưng lại? Giờ còn nói mấy chuyện này nữa à? Đừng kiều quát, bác sĩ đâu? Hôm nay chồng gì ra ngoài, mai mới về. Đào Chí lo lắng, làm sao bây giờ? Trong thôn chỉ có một bác sĩ thôi. Nhìn tay mình dính đầy máu tươi, trái tim Đường Kiều thốt nhiên bình tĩnh lại. Anh lau mồ hôi. Nhẹ giọng nói với Đào Phi, cô có tin em không? Cô khẽ gật đầu, không chút do dự. Anh bình tĩnh bảo Đào Chí, chuẩn bị nước nóng, kéo và giấy vệ sinh. Rồi nói với người phụ nữ, có cồn không? Bà ta gật đầu liên tục, có. Cầm lấy tay cô, anh dịu dàng nói, cô còn nhớ cách thở lam AE mà em đã chỉ cô không? Nào, theo em, hít vào, thở ra suýt nữa anh đã quên. Không phải anh từng là sinh viên xuất sắc nhất của Đại học Y đấy ư? Cách hít thở để giảm bớt đau đớn cho phụ nữ khi chuyển dạ, một trong những cách vượt cạn được áp dụng phổ biến nhất trên thế giới. Chi tiết xem ở đây. Seven, đừng nói là anh thủ đỡ đẻ cho. Đào Phi thực sự là con ghẻ của tác giả rồi. TVT nữ phụ đam mỹ đáng ghét thì gọi là bánh bèo. Còn như Đào Phi thì gọi là gì nhỉ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 11 tiếng trẻ sơ sinh nỉ non khóc cắt ngang bầu trời thôn quê yên tĩnh. Đường Kiều run rẩy ôm lấy sinh linh mới chào đời. Trẻ con mới sinh đều xấu muốn chết. Đường nét trên khuôn mặt chưa nảy nở. Thân hình nho nhỏ không ngừng giãy giụa. Thằng nhóc vừa khóc vừa cố gắng mở mắt ra. Liền nhìn thấy người đầu tiên mình gặp trên đời. Xác định đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh rồi, anh liền đưa nó cho bà vợ của bác sĩ thôn, nhờ cô tắm rửa cho thằng bé. Vật lộn suốt 4 giờ mới sinh xong, cả Đào Phi và Đường Kiều đều đã mệt lử, mà Đào Chí và bà Đào chỉ đứng ngoài cửa im lặng chờ. Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông. Thằng nhóc này, đúng là không nhìn ra đấy. Anh chỉ cười cười, ba cháu là bác sĩ, lúc rảnh cháu thường xem ít sách của ba. Tốt rồi, không thì thằng bé này cũng chẳng ra đời được đâu. Người phụ nữ lẩm bẩm rồi ôm đứa trẻ đi tắm rửa. Nhìn khuôn mặt say ngủ tuy mệt mỏi nhưng rất bình an của cô, sợi dây vốn căng chặt trong lòng Đường Kiều thoáng chốc thả lỏng. Hai chân mềm nhũn, anh ngồi phịch xuống đất. Đứa con của Thẩm Mộ và Đào Phi sinh non 2 tháng. Ba nó có khi cả đời cũng không biết có nó tồn tại. Còn mẹ nó lại yếu đuối đến độ không bảo vệ nổi chính bản thân mình. Rốt cục đứa trẻ này sẽ lớn lên trong môi trường thế nào đây? Nghe tiếng khóc nỉ non từ xa vang tới, anh mệt mỏi xoa bóp ấn đường. Ngồi nghỉ một lúc, anh đứng dậy đi rửa máu trên tay. Quần áo anh cũng dính không ít máu, nhưng anh không nghĩ được nhiều như vậy, đẩy cửa ra. Đào Chí lập tức tiến lên hỏi, em gái tôi sao rồi? Cô ấy và đứa bé đều khỏe mạnh. Được rồi, sao bác sĩ vẫn chưa tới? Nghe nói là trên đường xảy ra tai nạn, giao thông ách tắc, xe không đi nổi. Bà Đào hừ lạnh một tiếng, bác sĩ không đến thì nó vẫn sinh được con cho thằng có chết nào đấy đấy thôi. Chờ xem, chuyện này sớm muộn cũng truyền ra ngoài thôn, một nhà Đào gia chúng ta sẽ mất hết mặt mũi. Anh không buồn để ý đến bà ta, nói với Đào Chí, anh về thu xếp một căn phòng sạch sẽ cho cô ấy nhé. Lần này cô bị mất sức rất nặng, phải nghỉ ngơi tốt mới được. Bà Đào đột nhiên nhớ ra chuyện gì, hỏi anh, mày là học sinh của nó? Anh thở ơ đáp, phải. Xem ra quan hệ của mày với nó tốt lắm, vậy mày biết thằng khốn đó là ai chứ? Anh im lặng không nói. Thấy Đường Kiều không phủ nhận, bà ta lại càng được nước lấn tới. Nhà thằng kia thế nào? Có giàu không? Có nhà ở thành phố S hả? Tôi chỉ là học sinh của cô Đào. Anh lạnh lùng đáp, bà nghĩ cô ấy sẽ nói chuyện đời tư của mình cho một học sinh à? Lần này tôi vốn đến đây để làm một nghiên cứu, tình cờ giữa đường gặp cô ấy thôi. Mắt anh tối sầm lại, may là trùng hợp, nếu không hôm nay, một xác hai mạng, anh khó mà nói ra từ này được. Mẹ hỏi cậu ấy làm gì? Chờ em gái tỉnh lại, hỏi nó không phải dễ hơn à? Đào Chí lên tiếng, nó cũng không trốn đi đâu được. Lúc này, người phụ nữ trung niên ôm đứa trẻ đã tắm rửa sạch sẽ tới, cười cười, bé nhỏ quá, nhưng tiếng khóc rất lớn, vô cùng khỏe mạnh. Đường Kiều nói, dù sao cũng sinh non 2 tháng, sau này phải chú ý tẩm bổ mới được. Nhìn tình trạng của cô Đào thì chắc sữa mẹ cũng không nhiều đâu, ai hờ hờ hờ, năm nay sữa bột rất đắt. Đào Chí bất an nhìn sang mẹ mình, hiểu suy nghĩ của con trai. Bà ta cũng tiếp lời, con yên tâm, đứa nào sinh thì để đứa ấy nuôi. Dù sao thằng con hoang này cũng không phải người nhà Đào gia, chúng ta sẽ không thí một xu nào cho nó. Khuôn mặt bà thím biến sắc, hiển nhiên là thấy mẹ con Đào Chí rất quá đáng, nhưng bà cũng không tiện xen vào chuyện nhà người ta, chỉ cố gắng giảng hòa, ai ra, đứa nhỏ thật đáng yêu, mọi người có muốn ôm thử không? Bà Đào không buồn liếc mắt nhìn, Đào Chí cũng đứng im không nhúc nhích. Vào lúc bầu không khí hơi xấu hổ, Đường Kiều liền giơ tay ra, đưa cháu đi. Bà thím trao đứa trẻ cho anh. Anh nhìn sinh mạng mềm nhũn yếu ớt trong tay mình, không biết nên làm sao cho phải. Đứa nhỏ đang ngủ, mà trong mắt Đường Kiều, trẻ sơ sinh đứa nào cũng giống đứa nào, nhìn không khác gì con khỉ con. Nghĩ đến việc trong người nó đang lưu chuyển dòng máu của Thẩm Mộ, không chừng càng lớn sẽ càng giống hắn. Anh nghĩ mình không tài nào mà có thiện cảm với nhóc con này cho được. Tôi bế bé vào cho cô nhìn. Khi anh bước vào phòng, Đào Phi đã tỉnh dậy, đôi môi không chút huyết sắc hơi run run, nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ trong lòng anh, vui mừng vô cùng. Chỉ cần con cô có thể khỏe mạnh sinh ra, người làm mẹ như cô có chịu khổ thế nào cũng được. Biết bây giờ cô không còn chút sức lực nào, anh liền đặt đứa nhỏ đang ngủ say bên cạnh cô. Đào Phi vươn tay, nhẹ nhàng mà run rẩy vuốt ve cái trán non nớt của nó, ngây người nhìn. Nhìn đôi mắt dần đong đầy nước của cô, Đường Kiều biết, cô chưa bao giờ hối hận. Đường Kiều, thực sự cảm ơn em. Cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô nói cảm ơn anh. Cô đã nợ anh nhiều lắm, đời này không biết phải lấy gì mới báo đáp hết được. Anh chỉ cười, ngồi xuống bên giường, cô xem, là một bé nam. Em đặt tên cho bé đi. Em á, anh nhớn mày lên, sao được chứ? Chuyện này không phải đều nhờ người lớn trong nhà làm sao? Bác và bà ngoại của bé còn ở ngoài mà. Họ đã đi rồi. Bà thím đẩy cửa bước vào, mang theo một ấm trà nóng, nói cái gì mà không yên tâm để Bách Bách ở nhà một mình ấy. Hừ, cháu nội nhà người ta là bảo bối, còn cháu ngoại thì là cỏ rác chắc. Thật là, đôi mắt cô tối sầm xuống. Người thân của cô chỉ cách cô có một cánh cửa, nhưng họ cũng không buồn vào thăm cô. Với cô còn vậy, họ sẽ đối xử với con cô thế nào chứ? Không cần làm phiền bọn họ, em làm là được rồi. Em đã giúp đỡ mẹ con cô nhiều như thế, em không có tư cách thì còn ai có? Đường Kiều im lặng một lúc rồi hỏi, cô muốn đứa bé theo họ gì? Đào Phi cười khổ, có muốn bé theo họ Đào thì mẹ cô cũng không cho đâu. Anh hiểu ý cô, trêu đùa, không phải nó sinh vào dịp lễ Quốc Khánh sao? Thẩm Quốc Khánh, nghe được chứ? Bà thím lập tức trầm trồ khen ngợi, tên này được lắm, nghe rất khí phách. Cô ngạc nhiên, không muốn lắm nhưng vẫn chiều theo ý anh, thế cũng được. Nhìn xuống nhóc con đang ngủ, anh cười nói, em chỉ đùa thôi. Thẩm Duy Thần, Duy trong duy nhất, thần trong thần thì, cô thấy thế nào? Thần thì, giờ thìn trên sáng sớm, 7-9 giờ sáng trên sáng sớm. Chữ này tự dưng nảy ra trong đầu Kiều Ca nên chắc không có ý nghĩa sâu xa gì đâu. Bê bà thím không hiểu lắm, gì thấy gọi là Thẩm Quốc Khánh nghe hay lắm mà. Bộ thần thần gì đó có ẩn ý gì à? Anh nhún vai, cháu cũng không biết, chỉ là đột nhiên hai chữ đó nhảy ra trong đầu cháu thôi. Thẩm Duy Thần, cô lẩm bẩm, Đường Kiều, cô rất thích cái tên này, hẳn là bé cũng sẽ thích. Cô cúi xuống, cẩn thận hôn lên vầng trán non nớt của đứa nhỏ. Nghỉ ngơi trong trạm xá một ngày đêm, Đào Phi mới trở về nhà. Khi cô về nhà, mẹ cô đang dỗ cháu nội ăn canh gà hầm, chẳng buồn liếc nhìn cô một cái. Đường Kiều không yên tâm lắm, liền tự đi xem căn phòng ở cữ mà họ xếp cho cô. Gian phòng nằm ở hướng bắc, quanh năm không có ánh mặt trời, trong phòng âm u ẩm ướt, trên đồ dùng phủ một lớp bụi dày, dường như đã lâu lắm rồi không có ai ở đây. Anh không nhịn nổi nữa, đây căn bản không phải là phòng ở cữ. Cô về thành phố S với em đi. Ôm đứa con trong tay, Đào Phi bất đắc dĩ lắc đầu, không được. Nuôi trẻ nhỏ cần rất nhiều tiền, trong người cô lại không tích được đến mức đấy. Vậy cô nhẫn tâm để thằng bé chịu khổ theo cô sao? Anh lạnh lùng nói, em đã cảnh báo cô từ trước, nếu cô không thể cho đứa bé, em sẽ không nói đến hạnh phúc nữa. Cô có thể cho nó ăn no mặc ấm không? Nếu không được thì thà đừng sinh. Chẳng lẽ cô không biết thời kỳ ở cữ là cực kỳ quan trọng à? Vạn nhất có chuyện không may, cả đời này cô sẽ không cứu vãn được đâu. Giờ cô không còn một mình nữa, cô còn có Thẩm Duy Thần, có làm gì cũng phải nghĩ cho thằng bé. Đào Phi lẩm bẩm, không, cô sẽ không để con cô chịu khổ, một mình cô khổ là được rồi. Đường Kiều, cô phải lo cho tương lai, con cô sẽ được uống sữa bột, rồi lớn lên, rồi còn đi học nữa. Cô nghĩ mẹ và anh cô sẽ chăm sóc hai mẹ con cô ư? Đào Phi do dự nói, dù thế nào thì cũng là người một nhà cả mà. Nhìn dáng vẻ mặc người bắt nạt của cô, Đường Kiều tức đến độ muốn chửi lên, nhưng ngại thân mình cô còn yếu nên lại không nỡ, liền không thèm để ý nữa, đạp cửa bỏ đi. Đường Kiều rảo bước trên đường mòn, vẻ ngoài tuấn tú khôi ngô của anh thu hút không ít ánh nhìn, nhưng anh hoàn toàn không nhận ra, trong lòng bực tức cực kỳ. Anh tự an ủi mình, đã giúp Đào Phi nhiều như thế, áy náy hay sai lầm gì ở đời trước thì cũng chả hết rồi, huống gì bi kịch của cô kiếp trước cũng đâu phải do anh tạo thành. Đầu sỏ còn ung dung tự tại không có chút cảm giác tội lỗi nào,